Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Đế An Nhiên mỉm cười, chị muốn mượn tay bố em để ra tay với nhà họ Chiến. Sao có thể chứ, Đế Nhiễm Lạc cảm thấy Đế Một An Nhiên thật ngu ngốc, cô ta nói. Chắc em đã biết kẻ thù lớn nhất của em Đế Cảnh Thiên đã kết hôn với Chiến Lê Xuyên rồi không đúng không? An Nhiên, chúng ta ngửi ngay không? Nói lời mờ ám, chỉ cần em có thể nhờ bố em ra tay giết chết Đế Cảnh Thiên, S1O đó lại giới thiệu Chiến Lê Xuyên. Cho chỉ cần hai bọn chị thành đôi, chị sẽ báo cô tuyên bố thân phận công chúa của em hai thế nào? Đế An Nhiên nhìn bộ dạng các kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga của Đế Nhiễm Lạc, không nói gì cả mà đi luôn. LT, 6 Bia, GT, tuy cô ta không còn gia tộc vững chắc mạnh mẽ làm hậu thuẫn nhưng bố cô ta cũng không tệ, thậm chí điều kiện kinh tế C9 của bố cô ta cũng rất tốt. So với Đế Nhiễm Lạc, người chỉ có thể dựa vào bổng lộc mà nói, trên phương diện kinh tế thì cô ta thoải mái hơn rất nhiều. Đế Nhiễm Lạc tức giận, em đứng lại, Đế An Nhiên, em có thái độ gì thế hả? Đế An Nhiên dừng lại nhìn Đế Nhiễm Lạc, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, bình tĩnh nói. Chị à, cả em và bố em đều chưa về hoàng thất nước B, dựa vào cái gì mà phải làm những chuyện này cho hoàng thất? Cho dù bố, em là trùm mafia, có rất nhiều thuộc hạ là sát thủ, tại sao em lại phải giúp chị họ đằng xa của một gia tộc không? Bằng lòng thừa nhận mình chứ, chị là nữ hoàng tương lai à, Đế Nhiễm Lạc xấu hổ đến mức không nói tiếp được nữa. Cô ta được chiều chuộng quen rồi, trước mặt Đế An Nhiên, cô ta luôn tỏ ra ăn trên ngồi trước. Đây là lần đầu tiên, cô ta bị Đế An Nhiên nói lại, chị em sẽ coi như chưa nghe thấy những lời chị nói vừa rồi. Nước B như thế nào thì em không biết, nhưng nước Z là một đất nước pháp chế, chỉ riêng tài sản của nhà họ Chiến thôi cũng đủ chèn ép kinh tế của nước B rồi. Chiến Lê Xuyên và Đế Cảnh Thiên, một người là người giàu nhất thành phố H, một là con gái của người giàu nhất nước Z, đồng thời cô ta cũng là công chúa không được thừa nhận của nước B, nếu cô ta bằng lòng thì chỉ cần một câu nói của cô ta, cụ nhất định sẽ cử xe quân đội đến đón cô ta quay về, thậm chí sau khi cô ta trở về, địa vị của cô ta có thể cao hơn chị rất nhiều. Tại sao em phải giúp chị chứ? Nếu thất bại thì em và bố sẽ phải chịu tai họa ngập trời do nhà họ Chiến và nhà họ Đế mang lại, thành công rồi thì cũng chỉ là may áo cưới cho chị mà thôi. Chị cũng biết là Chiến Lê Xuyên tốt, lẽ nào người làm con gái nhà họ Chiến 20 năm như em lại không biết à? Tại sao em không lấy anh ấy luôn mà còn phải giới thiệu cho chị? Chỉ cần em lấy anh ấy, tài lực của em sẽ không kém nhà họ Đế, cụ chắc chắn sẽ sai người xếp thành hàng dài hoan nghênh công chúa như em quay về, cần gì em phải phiền đến chị. Chị yên tâm đi, người của dòng chính chúng em đều sẽ trở về, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Chị nên nghĩ, xem nếu Đế Cảnh Thiên quay về, cô ta xinh đẹp hơn chị, da thế tốt hơn chị, nhà chồng tốt hơn chị, được cụ yêu thích hơn chị, mà chị lại đắc tội với cô ra, với tính cách có thù tất báo của cô ta, chị sẽ phải làm thế nào đi? Đế Nhiễm Lạc bị nói đến mức mặt lúc trắng lúc xanh. Đế An Nhiên kéo vali rời đi, Đế Nhiễm Lạc rất phẫn nộ nhưng so với sự phẫn nộ dành cho Đế An Nhiên, cô ta càng hận Đế Cảnh Thiên hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải vì con khốn đó, cô ta đã không mất mặt như vậy trong cuộc thi của Chloe. Cách chương.